đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 122, đồ đệ nghĩ gọi ngươi. Lý Hư kém chút cũng bị hắn kinh đến. Hỏi, các ngươi Vương Mộng Nghĩ kỹ vĩ đại. Ở đâu, ta muốn đích thân gặp hắn một chút. Chỉ cần ngươi bằng lòng, ta liền nguyện ý dẫn ngươi đi gặp hắn. Vậy vẫn là được rồi. Chẳng lẽ ý tưởng này không ổn sao? Rất là khéo a, các ngươi cùng trộm đạo giả. Thật rất tuyệt. Trộm đạo giả khẩu hiệu là không đồng ý đứa bé thua ở hàng bắt đầu bên trên. Ta cảm thấy các ngươi có thể tổ hợp xuất đạo. Trộm đạo giả là cái gì đồ vật? Âm Linh hỏi, táng địa còn không có thông mạng sao? Lý Hư cười cười, trộm đạo giả chuyện này đều đi qua nửa tháng. Táng địa vậy mà không có bất cứ tin tức gì. Thông mạng, Âm Linh cảm giác có rất nhiều đồ vật nghe không hiểu. Chẳng lẽ đây chính là cùng nhân chi ở giữa khoảng cách thế hệ? Ngươi trở về nói cho các ngươi biết Vương. Nhường hắn chờ chết đi. Ngươi đây là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Âm Linh nhìn qua hắn. Ngươi tin hay không? Ngươi sẽ chết ở chỗ này. Nơi này không có ngươi trong tưởng tượng đơn giản. Không tin. Rất tốt. Vậy ngươi hãy chết đi. Âm Linh hướng phía Lý Hư giết tới. Sự xuất hiện của hắn đã là vì tra hỏi, cũng là vì thăm dò Lý Hư. Lực lượng của hắn là ngũ phẩm, kết quả bị Lý Hư linh áp ép tới thở không nổi. Sau đó bị Lý Hư đánh một trận, đánh gần chết, lại ném đến Ban Nhược Trúc nơi đó. Nhường nàng nhìn xem đánh, Âm Linh bị đánh rất thảm, cuối cùng bị đánh chết. A, táng địa bên trong vô số âm linh truyền ra gào thét thanh âm. Thanh âm tại giữa thiên địa quanh quẩn, nhưng lại không thể thế nhưng, giận mà không dám nói gì. Lý Hư vốn định dựa vào âm linh tìm tới nơi này Vương. Kết quả tìm không thấy, nhưng là hắn cũng không vội. Hắn muốn chờ đát kỷ đột phá nhị phẩm. Thí luyện tiếp tục, rạng sáng 2 giờ về sau, toàn bộ táng địa xuất hiện biến hóa. Táng địa trung tâm vỡ ra, giống như là cái gì đồ vật đem đại địa bổ ra. Lý Hư cảm giác được một tia nguy hiểm. Hắn đứng lên. Hô, ba người các ngươi đừng có lại đánh quái. Tranh thủ thời gian đi vào bên cạnh ta. Sư phụ, đây là cái gì? Động tĩnh như thế lớn. Không biết rõ. Lý Hư lắc đầu. Một lát sau, bị đánh mở nơi chôn cất xuất hiện hai tôn quái vật khổng lồ. Hai tôn cao mười mấy trượng quái vật khổng lồ. Một cái không có đầu. Trong tay cầm một cái lưỡi búa. Một cái khác toàn thân tách ra cửu thải quang trạch nữ tử. Huyền hỏa chiếu rọi thế gian. Ban Nhược Trúc cùng An Chi Ngư cũng nhận ra cái này hai tôn thần hình thái. Đây là thần thoại hai vị chiến thần. Hình thiên cùng cửu thiên huyền nữ. Đây không phải vẫn lạc thần linh sao? Tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ bọn hắn an táng ở chỗ này? Đát kỷ mặt mũi tràn đầy rung động nói. Sai. Cái này chỉ là nàng nhóm một giọt máu huyễn hóa mà thành. Kia lão giả nói đúng. Nơi này thật đúng là đã từng có thần máu vẩy xuống. Lý Hư vẻ mặt tươi cười. Nói, Ban Nhược Trúc, ngươi cơ duyên tới. Chỉ cần ngươi đạt được cái này hai giọt huyết dịch tùy ý một giọt. Lại luyện hóa, liền có thể phá ngũ phẩm. Thế nhưng là ta đánh không lại bọn hắn. Đây không phải có ta sao? Lý Hư một mặt bình tĩnh nói. Ngoặc kép chấm hỏi. Ban Nhược Trúc nhìn qua hắn, tai mèo động hai lần. Lý Hư cười cười nói, chờ bọn hắn đánh một lát, ta lại xuất thủ. Cái này hai tôn chiến thần bắt đầu đại chiến. Lưỡi búa giống như có thể hủy thiên diệt địa, cửu thiên huyền nữ hỏa diễm diệt sát vạn vật. Bọn hắn đều là trong thần thoại đại thần, chỉ bất quá bởi vì một loại nào đó nguyên nhân vẫn lạc. Bọn hắn triển khai điên cuồng chiến đấu. Phía dưới phần mộ hết thảy hóa thành bột mịn. Phải biết cái này vẻn vẹn một giọt máu. Giống như này không hợp thói thường. Bọn hắn toàn thịnh thời kỳ được nhiều mạnh. Đây không phải bọn hắn lần thứ nhất chiến đấu. Mỗi tháng luôn có mấy ngày xuất hiện chém giết. Căn bản không biết rõ bọn hắn chém giết nguyên nhân. Có lẽ chỉ có hiểu rõ. Cởi ra thần linh đại chiến. Chư thần vẫn lạc bí mật. Khả năng biết rõ bọn hắn chiến đấu nguyên nhân. Chiến đấu không ngừng bộc phát. Trọn vẹn đánh một khắc đồng hồ mới dừng tay. Táng địa hết thảy vậy mà trong nháy mắt khôi phục nguyên bản trạng thái. Bọn hắn hóa thành hai giọt huyết dịch. Muốn không xuống đất thực chất. Nhưng là, Lý Hư trong nháy mắt đó động. Xúc địa thành thốn bộc phát. Tốc độ đạt tới cực hạn. Hắn đồng thời xuất thủ. Muốn bắt lấy hai giọt máu. Dưới nền đất âm linh phát ra mỉa mai. Cái này hai giọt máu ở chỗ này tồn tại không biết rõ bao nhiêu năm. Táng địa vương giã đã từng nhiều lần xuất thủ. Muốn có được hai giọt thần huyết. Kết quả căn bản bắt không được. Cái này hai giọt máu tốc độ quá nhanh. Lại thêm là thần huyết. Coi như bắt lấy cũng không biết rõ giữ gìn ở đâu. Bọn hắn muốn nhìn một chút Lý Hư là thế nào làm. Sau đó bọn hắn sợ ngây người. Bởi vì Lý Hư trực tiếp dùng tay nắm chặt hai giọt máu. Sau đó nhét vào miệng. Cứ như vậy cứ thế mà nuốt vào trong bụng. Cái này sẽ không nổ rớt sao? Trên thực tế, Lý Hư nói cho bọn hắn. Thí sự cũng không có. Lý Hư nhường hai giọt máu theo kinh mạch. Để bọn chúng trượt đến tự mình linh hải bên trong. Như là giọt nước tụ hợp vào vô biên vô tận biển lớn. Rốt cuộc lật không nổi bất luận cái gì bọt nước. Sau đó, lại hướng đi trở về. Ngươi liền bọn chúng nuốt. Ban Nhược Trúc cả kinh trợn mắt hốc mồm. Có vấn đề gì không? Ta cũng không phải chưa ăn qua. Lý Hư nói cũng không phải lần thứ nhất làm cái này sự tình. Có cái gì đáng giá tốt sợ hãi than? Ngươi còn nếm qua. Việc này có thời gian lại nói. Lý Hư nói. Vừa rồi ta thấy được một mảnh linh lực đặc biệt nồng đậm địa vực. Các ngươi đi theo ta. Sư phụ, không đánh quái sao? Các ngươi cũng đánh bao nhiêu ngày? Cũng đủ rồi, chúng ta sẽ dạy ngươi một cái đồ vật. Lý Hư hỏi, các ngươi trước đi theo ta. Lý Hư nói ngự kiếm phi hành. Nàng nhóm đồng thời đuổi theo. Một lát sau, các nàng xem đến trước mắt là một mảng lớn huyết sắc thế giới. Phía dưới nở rộ lấy bỉ ngạn hoa. Bên trong tràn ra vô tận linh khí. Cái này địa phương là táng địa duy nhất cõi yên vui. Vừa rồi ta đuổi theo hai giọt thần huyết. Liền thấy phiến địa vực này. Khu vực này đoán chừng là bị thần huyết dính qua. Mới không có bị âm khí ô nhiễm. Các ngươi liền tại bên trong ngộ đạo đi. Ban Nhược Trúc chính ngươi tới trước một bên tu luyện. Đợi lát nữa ta giúp ngươi dung hợp thần máu. Hai người các ngươi cùng ta tới. An Chi Ngư cùng Tiểu Đát Kỷ ngoan ngoãn theo ở phía sau. Trước ngồi xếp bằng mặt đất. Kết ấn. Lý Hư nói. Các loại nàng nhóm làm theo về sau. Hắn nói tiếp. Các ngươi hẳn nghe nói qua ý thức mô phỏng đi. Chính là tu luyện thời điểm. Trong thức hải của mình. Mô phỏng ra đủ loại ý thức. Sau đó khiến cái này ý thức lẫn nhau công phạt. Các ngươi đừng vội ý thức mô phỏng. Làm cái này trước đó. Các ngươi xem chính một cái mấy ngày nay đánh quái có thu hoạch hay không. Tổng kết một cái, nếu như các ngươi lại đụng phải những quái vật này, các ngươi sẽ làm sao? Sẽ dùng cái chiêu số gì giải quyết, càng thêm hiệu suất cao, mà tiêu hao linh lực lại ít. An Chi Ngư nhìn qua Lý Hư nói, ngươi cùng ta sư phụ dạy học phương pháp có chút không đồng dạng a, mỗi người dạy học phương. Pháp tự nhiên cũng không đồng dạng, ta loại này phương pháp kia là đến ngàn vạn chuyên gia giáo dục tổng kết ra. Thích hợp phần lớn người. Nếu như không thích hợp các ngươi, ta chỉ có thể khắc nghĩ cái khác phương pháp. Các ngươi tạm thời trước dùng loại này. Không thích hợp ta đổi lại. Lý Hư nói. Sư phụ, Đát Kỷ đột nhiên hô một tiếng. Thế nào? Lý Hư nhìn qua nàng. Tiểu Đát Kỷ khóe miệng lộ ra nụ cười ngọt ngào. Không có việc gì. Chính là đột nhiên muốn. Hô một gọi ngươi. P.S. Táng địa kịch bản ngày mai kết thúc. Quay về Thái Hư Thư Viện. Viết ngọt ngào thường ngày. 10 chương đổi mới xong xuôi. Cầu đặt mua. Cầu nguyệt phiếu. Cầu khen thưởng. Liên quan tới khen thưởng thiếu hơn tình huống ngày mai lại thống kê. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.